Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, về phía trước. Chạy, tại điều này mênh mông trên đường lớn, đón dương quang, chậm rãi xuất hiện hai cái hành tẩu thân ảnh, tại kia hai cái sâu sắc thân ảnh bên người, vẫn có mấy cái tiểu thân ảnh, rồi. Kéo lỗ, Ran chậm rãi dừng bước lại, duỗi ra bàn tay nhỏ bé tay lau lau trên trán mồ hôi. Từng ngụm mà hô hấp lấy. Ran bên người Togepi, Miss Matthews, còn có nhìn chung quanh tựa hồ đang tìm ven đường có hay không hảo ăn cái gì Dratini. Toàn bộ đều dừng lại. Hunter nghiễm nhiên như là u linh thủ vệ, phiêu tại Ran bên người. Đoạn này đường. Dương Tiểu Ngọc vốn muốn ôm Ran đi, thế nhưng, Ran kiên trì, muốn tốt hơn địa thích ứng hạ xuống, hơi mệt chút, thế nhưng, rất đáng được, tình huống bây giờ, cũng không phải đi đến dấu Tây tốc độ càng nhanh càng tốt. Hết thảy đều muốn nhìn Ran thân thể tình huống, thế giới Pokemon trong tự nhiên cao nguyên phản ứng, Ran nếu như thích ứng về sau. Đối với ngưng tụ váy lòng có lấy cực trợ giúp lớn. Một đoạn đường này chính là Ran không ngừng để thăng thân thể cường độ cùng thể năng tốt nhất đường đi. Siêu năng đạo quán quán chủ Lam Tử Thành ngay từ đầu hỏi Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc có hay không có thể cùng Ran một chỗ kiên trì hạ xuống. Lúc ấy hai người bọn họ khả năng còn không có cảm nhận được. Hiện tại Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc minh bạch, nếu như siêu năng đạo quán quán chủ hỏi lại Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc một lần, trả lời như cũ không sẽ cải biến, bọn họ có thể tân một ngày, xe đạp đội dần dần xuất hiện ở Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc trong tầm mắt. Cưỡi xe đạp mọi người cũng vô cùng tò mò nhìn Dương Ngự một nhóm. Nhất là thấy được những cái này tụ họp cùng một chỗ Pokemon nhóm. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này đi đường? Các ngươi xe đâu này? Đội ngũ cưỡi tối sát phía sau mặt người hỏi. Có người tới đón, không có chuyện. Dương Ngự phất phất tay. Lúc này, Ran cảm giác tốt hơn một ít. Miss Matthews ở bên cạnh Vin. Như vậy chúng liền có thể tốt hơn địa một chỗ đi lên phía trước. Bên đường thượng phong cảnh coi như không tệ, một đường đi một chút ngừng, cũng sẽ không cảm thấy buồn tẻ. Dương Ngự vỗ đầu một cái, hắn còn là quên cầm tiểu Rigirok gọi xuất ra. Chung quy người này không cần ăn điểm tâm, hơn nữa cũng sẽ không như thế nào đói. Nếu như đói, tại ven đường tìm mấy tảng đá là tốt rồi. Thật đẹp a, so với ta chỗ địa phương mỹ lệ nhiều. Tiểu Rigirok duỗi duỗi người, có trước mắt sông núi cảnh đẹp có thể nhìn, tâm tình vô cùng không sai. Trông thấy trên mặt đất hành tàu Ran, tiểu Rigirok khua xuất một cái ngón tay cái, thân mật địa khích lệ. Đoạn đường này, cùng ngươi đồng hành, phát triển chính là như vậy. Vô luận là nhân loại còn là Pokemon, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cần trên đường nhấp nhô. Nhưng ở dọc theo con đường này, có rất nhiều phong cảnh, ngẫu nhiên chậm rãi bước chân, nhìn xem cũng tốt, càng ngày càng nhiều người cưỡi xe đạp vượt qua Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc. Cũng có không ít người hỏi bọn hắn làm sao lại trên đường đi. Có thể hay không mệt mỏi, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc hai người nhẹ nhàng cười cười. Có thể cùng Pokemon làm bạn. Làm sao có thể mệt mỏi đâu này? Trên không trung, bởi vì không có Dương Ngự quấy rối, tại này một con đường ngay phía trên, ít ỏi lượng khả quan hệ flying Pokemon chở người bay qua. Dương Ngự cũng không rõ ràng lắm Ngô Hữu Tiễn hội lúc nào đến. Dù sao hắn và Dương Tiểu Ngọc liền dọc theo điều này công lộ đi thẳng. Tin tưởng tiền sư huynh hắn nhất định có thể tìm được. Ước chừng qua 4 cái tới tiếng đồng hồ, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đi đến công lộ đệ ngũ vị trí huấn luyện ra nơi trú quân. Cũng ở chỗ này an tâm nghỉ ngơi và hồi phục, đánh giá trong chốc lát thời gian, Ngô Hữu Tiễn không sai biệt lắm hẳn là nhanh đến. Ngang, bên trên bầu trời truyền đến một tiếng cực kỳ lực uy hiếp chim hót. Còn lại những cái kia thấp thoáng có thể thấy Pixo tại đây cực kỳ xuyên thấu lực cùng uy nghiêm. Chim hót bên trong, sợ hãi địa phi thấp một ít, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn kia có được vương giả uy danh hệ Flying Pokemon phương hướng. Rốt cục tới tới, Dương Ngự hai mắt tỏa sáng. Lúc này trong doanh địa có chút nóng ồn ào. Gần như tất cả mọi người bị một tiếng này cao vút chim hót hấp dẫn. Nhao nhao từ trong doanh địa tiểu chạy đến. Ngẩng đầu, nghĩ muốn đi tìm thanh âm kia khởi nguồn. Hàn sư đệ, tiền sư huynh tới cũng. Ngô Hữu Tiễn thân ảnh đi theo Pixo một chỗ từ trên trời giáng xuống. Thanh âm kia, có phần có một loại giang hồ người khí tức. Thậm chí, còn có chút bên trong hai. Đường Pixo vững vàng địa rơi vào huấn luyện ra nơi trú quân bên cạnh trên đồng cỏ. Đất hệ tạo nên một vòng bay lên bụi đất. Kia một dài mảnh hồng sắc đầu vũ. Lúc này tại Pixo đỉnh đầu dâng trào mà đứng. Pixo khí thế, chính là như vậy uy vũ. Ngô Hữu Tiễn từ Pixo trên lưng nhẹ nhảy xuống. Tiền sư huynh, ánh mắt ngươi này làm thế nào? Như thế nào mắt đen vành mắt nặng như vậy? Mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt sao? Dương Ngự chạy tới cười hỏi. Ngô Hữu Tiễn cười khổ địa lắc đầu. Lập tức vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai. Đều là ta đầu kia tao rô cả. Sáng sớm liền mang theo bầy cừu chạy lung tung. Căn bản không cho người tốt ngủ ngon cảm giác. Hảo, không nói cái này. Khá tốt ngươi tìm ta qua. Bằng không, người đều nhanh không tốt. Tới, Ngô lão ca, trước nghỉ ngơi một chút. Đoạn đường này chạy tới thật phiền phức ngươi. Thực cần ngươi sữa bình ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò hỗ. Chờ, ta trước đến cho ngươi nói rõ một chút tình huống. Sau đó trước giới thiệu một chút. Đây là rời bến lúc ấy ta thường xuyên cùng ngươi nói muội muội Dương Tiểu Ngọc. Dương Ngự muốn mời đạo Tiểu Ngọc. Vị này chính là ta tại cả nước giải thi đấu trong nhận thức bằng hữu tiền sư huynh. Ngô Hữu Tiễn, ngoặc kép chấm chấm, huấn luyện ra trong doanh địa tới một vị đại lão. Chỉ cần là kia một cái Pixo lợi hại ánh mắt, cũng đủ để cho không ít huấn luyện ra cảm thấy áp lực 10 phần. Chớ nói chi là bọn họ Pokemon, Ngô Hữu Tiễn sớm ở thế giới đại sư thi đấu thời gian chợt nghe Dương Ngự nói qua muội muội Dương. Tiểu Ngọc này một cái ran sự tình. Hiện tại, ngưng tụ siêu năng váy tâm cần hắn Ngô Hữu Tiễn tới hỗ trợ. Hắn thật cao hứng Dương Ngự có thể trước tiên nghĩ đến hắn. Trung quy, tại trong thế giới trong đảo, bọn họ có một cái cộng đồng bí mật. Tới tới tới, vừa vặn, ta sắc cổ thụ quả quyết nước nhi lại lên men địa không sai biệt lắm. Một chỗ uống một chén, Ngô Hữu Tiễn hô, Dương Ngự Pokemon nhóm, Miss Matthews, Togepi còn có Dratini, bao gồm tiểu Regirock, đều biết Ngô Hữu Tiễn, đặc biệt là đối với Ngô Hữu Tiễn Pokemon, vô cùng để ý, không chỉ có ụm bò, o. Tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Còn có nhiệt đới dầu chuối quả, sắc cô thụ quả quyết nước nhi, cũng đặc biệt dễ uống. Meo, meo, meo, Drahini đã không thể chờ đợi được địa vây quanh Dương Ngự vòng quanh vòng. Thụ quả quyết nước nhi, muốn uống, anh, Miss Matthews lôi kéo ran tay. Cho Ran giới thiệu Ngô Hữu Tiễn thân phận các loại vân vân. Đặc biệt là kia một cái có thể sàn ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống. Nghiêu nãi nãi bình, Miss Matthews cùng Ran lặng lẽ nói thời điểm, khóe miệng cũng sẽ lưu thượng một đâu nước miếng. Ran, mọi người chúng ta đều là ngươi tại một lần nữa ngưng tụ siêu năng váy tâm thì kiên cường hậu thuẫn. Yên tâm lớn mật địa xông về trước, về phía trước chạy, Dương Ngự tâm tình thật tốt,